Thẳng đến khi quản gia nhẹ nhàng mà khổ một tiếng, mọi người mới mặt đỏ hồng, tiếp tục vùi đầu trong công việc. Mỗi ngày, Mạc Thái Phó đều đến trông coi. Mỗi lần như vậy, bọn họ như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Cả người tràn đầy sức lực, mà công trình so với mong đợi cũng đẩy nhanh tiến độ hơn. Này Khải Trừng đã nhìn ra hình dáng sân vận động. Mạc Thái Phó, nơi này lão phu không hiểu rõ lắm. Đốc công cầm bản vẽ, khiêm tốn nói với Ngạo Quân, thỉnh giáo nói. Đây là tầng tháp phòng vệ, là bộ phận trung tâm. Ngạo Quân liếc mắt nhìn bản vẽ kia một cái, thản nhiên giải thích. Nàng đến đây trông coi mục đích chính là giảng giải cho bọn họ những thứ có thể lý giải. Còn có, xem bọn họ xây thế nào. Đối với sân vận động này, nàng để cho Ngạo Tuyết tùy ý quyết định, nhưng nàng muốn cho chính mình bận một chút, cho nên nàng cơ hồ mang mọi việc gánh hết, mỗi ngày đúng giờ lại đây trông coi. Chỉ có lúc này, nàng tạm thời quên đi Cẩn Hiên, quên đi Gia Lực Ưng. Đốc công còn thật sự nghe, không ngừng mà gật đầu. Đối với những lời giải thích của Ngạo Quân chỉ có thể lắng nghe, mặt trời chậm rãi ngã về tây. Y bào trắng nõn của Ngạo Quân đã dính tro bụi, trên mặt cũng có chút tro bụi, thần sắc có điểm mệt mỏi. Đại nhân, trời đã tối, đi về trước đi. Quản gia đau lòng đối với Ngạo Quân nói, trải qua một tháng ở chung này, hắn biết Thái Phó đại nhân cũng thật như ngoài giới truyền lại. Túc trí đa mưu, trí cái thiên hạ đệ nhất quân sư, danh hào hoàn toàn xứng đáng. Nhưng lại có ai biết, nàng chính là cái ngay cả bản thân mình đều chiếu cố không tốt đâu. Nhất là từ sau khi vào hoàng cung một chuyến, mang theo một thân thương tích trở về, lại không chút nào để ý thân thể chính mình. Ban ngày đi ra phía sau núi trông coi, ban đêm chính là nghiên cứu bản vẽ. Như vậy đi xuống, thân mình dù làm bằng sắt cũng chịu không nổi, làm cho cao thấp hạ nhân trong phủ đều đau lòng mà lo lắng không thôi. Ân. Ngạo Quân thản nhiên gật đầu, nhìn công nhân còn đang bận rộn liếc mắt một cái. Một bên đi đến phía trước, một bên lạnh nhạt nói, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người sửng sốt, tiếp theo hốc mắt đều có điểm ướt át nhìn theo thân ảnh màu trắng kia, càng ngày càng đi xa. Trong lòng từng trận cảm động. Mạc Thái Phó tuy rằng trên mặt lạnh lùng, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng thập phần thiện lương. Nàng chưa bao giờ đối với bọn họ hô quát, chưa bao giờ đối với bọn họ tế hiện quan nguy. Thậm chí có thể nói, nàng vẫn là coi bọn họ ngang hàng, nàng kỳ thật quan tâm bọn họ. Sương mù quanh quẩn trong phòng tắm. Nghĩ đến tuyệt đại mỹ nữ đang tựa bên cạnh ao, vài cái tóc đen mềm mại dán hai bên má, trải qua ngâm nước nóng, dễ chịu vốn là vô cùng mịn màng. Bọt nước còn lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ theo hai má chạy xuống tới xương quai xanh xinh đẹp. Cuối cùng trở về ao, ánh mắt khép hờ, lông mi thật dài khép lại như ẩn như hiện trong làn sương mù thần bí. Thật sự là một bức mỹ nhân dục đồ tuyệt đẹp. Này bỉ dục thủy là dẫn nước suối tự nhiên, hơn nữa hàng năm ấm áp, so với ôn tuyền nhân tạo hiện đại thật sự là thoải mái hơn mấy trăm lần đâu. Không chịu ô nhiễm, cổ đại điểm này thật tốt. Tâm tình phiền toái đều tan biến, cái gì phiền não đều không có, thể xác và tinh thần mệt mỏi trải qua ngâm ôn tuyền sảng khoái không ít. Chính là tự hồ thiếu cáo gì. Nga, Tuyết không có tới đây. Từ sau khi nàng làm Cẩn Hiên bị thương, nàng cơ hồ mỗi ngày đều lựa đúng lúc nàng ngâm trong ôn tuyền liền đột ngột xuất hiện, vui cười trong bể ép buộc hồi lâu mới chậm rãi tiến vào chủ đề chính. Đây mới là mục đích chân chính, cho nàng tư tưởng, ý đồ tẩy não giúp nàng. Hừ, nàng mới mặc kệ đâu. Tuyết nói việc của nàng, nàng ngủ là việc của nàng. Đợi khi Tuyết nói đến khô miệng lưỡi, nàng mới có thể dừng, vẻ mặt thất bại. Kỳ thật, lời nói của Tuyết nàng vẫn nghe, nhưng thật là có khả năng sao? Thật sự có thể không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần hiện tại sao? Nàng thật sự có thể theo đuổi tâm chính mình, đi đón nhận tình yêu cổ đại sao? Nàng thật sự có thể cùng Tuyết sống nhau, ở trong này tìm được hạnh phúc của nàng sao? Lòng của nàng tự hồ như có điểm dao động. Có lẽ Tuyết nói đúng, nàng không thể thay Cẩn Hiên hoặc Gia Lực Ưng quyết định. Có lẽ Tuyết nói đúng, nàng không thể thay Cẩn Hiên hoặc Gia Lực Ưng quyết định. Nàng không thể tự cho phép như thế tổn thương Cẩn Hiên. Vì muốn hắn tốt, nàng không thể chắc chắn làm như vậy. Khi nàng bất đắc dĩ rời đi, bọn họ hỏi thống khổ. Nhưng là nàng vẫn như cũ không thể thản nhiên đối mặt với Cẩn Hiên. Nói nàng yếu đuối cũng tốt, rùa cũng tốt. Có thể tránh nhất thời đối với Gia Lực Ưng, Nàng chỉ sợ cũng không thể cấp cho cơ hội công bằng, bởi nàng đồng dạng không thể đối mặt hắn. Ngạo Quân một bên thoải mái từ từ nhắm mắt dưỡng thần, một bên lâm vào suy nghĩ sâu xa của chính mình, nửa điểm cũng không chú ý tới hơi thở không giống phát ra tại đây. Ngay cả người nọ hiện thân thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng cũng chưa phát hiện, thẳng đến người nọ truyền đến thanh âm bình tĩnh làm cho người ta không nghe ra hỉ giận. Mặt thấy Phó Hạo ý thích a. Thanh âm thản nhiên trào phúng xuyên qua sương mù rơi vào tai Ngạo Quân đang trầm tư. Ngạo Quân đột nhiên cả kinh, ánh mắt sắc bén bắn về phía thanh âm truyền tới, lãnh đạm nói: Ai? Là ai dám xâm nhập vào phủ của nàng, thậm chí đi vào phòng tắm của nàng mà nàng nhưng lại không có một chút phát hiện ra? Cũng không biết người nọ đến bao lâu, nhưng có thể khẳng định người tới võ công tuyệt đối cao. Nếu không, cho dù nàng lâm vào trầm tư, nàng cũng không có khả năng nửa điểm cũng không phát hiện ra. Này thanh âm tự hồ có điểm quen, coi như... Chẳng qua mấy ngày không gặp, thấy Phó đại nhân liền ngay cả thanh âm bổn vương cũng đã quên, thật đúng là vô tình a. Người tới khóe miệng khinh câu, thản nhiên châm chọc nói: Là ngươi? Ngạo Quân ánh mắt chợt trừng to, không thể tin nói, lúc này xem như chân chính bị chấn kinh, chạy nhanh đem mình ngâm vào trong nước đến tận càm, mới lại lạnh lùng nói: Sao ngươi lại tới đây, đến đây bao lâu? Hy vọng hắn vừa tới không lâu, hơn nữa trong phòng tắm sương mù quanh quẩn, hắn là không thấy rõ lắm. Hắn là thấy không rõ nàng, nhưng có khả năng sao? Người có nội lực, sương mù có là cái gì, nàng đều có thể thấy rõ hắn. Duy nhất hy vọng hắn vừa tới không lâu, còn không có thích ứng sương mù này. Bổn vương đương nhiên là tái bái phỏng quân sư, nói như thế nào chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu. Không phải mới mấy ngày không thấy, liền cùng bổn vương như người xa lạ đi, thật sự làm bổn vương thương tâm a. Cẩn Hiên giống như thương tâm nói, nhưng ngữ khí trào phúng lại làm cho người ta nghe thế nào cũng không thoải mái. Người rốt cuộc đến đây bao lâu? Ngạo Quân lại truy vấn hỏi, trong giọng nói có áp lực, thân mình ẩn trong ôn tuyền không khỏi run lên. Cẩn Hiên trước mặt thật xa lạ, chỉ thấy hắn hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên lạnh lùng trào phúng ý cười, thâm thúy đôi mắt làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Nhìn như tùy ý vừa đúng, nhưng cả người lại không có chút che giấu khí phách vương giả, khiến cho toàn bộ phòng tắm nhất thời cảm thấy áp lực. Một giây trước ôn tuyền còn làm cho người ta thoải mái, cũng trở nên run sợ, làm cho nàng muốn thoát đi. Cẩn Hiên như thế nào đột nhiên đến, lại như thế nào họ biến thành như vậy, biến thành người nàng hoàn toàn xa lạ. Từ sau ngày đó hắn không tới phủ tìm nàng, nàng cũng nghĩ hắn rốt cuộc buông tha nàng, tuy rằng nội tâm rất đa, nhưng không phải chính mình muốn sao? Vì làm cho chính mình có thể không lại đi nhớ hắn, nàng làm cho chính mình bận rộn. Nhưng vì cái gì hắn hôm nay lại tới nữa? Hơn nữa cũng không hề giống như trước quản gia đến thông báo, mà như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở phòng tắm của nàng. Thật hiển nhiên hắn là không có kinh động bất luận kẻ nào trong phủ. Đối nàng ngữ khí cũng lạ, hình như là cưỡng chế tức giận. Hắn như vậy thực sự làm cho nàng có điểm sợ, cũng làm cho nàng xem không rõ nội tâm hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vừa tới, Cẩn Hiên ánh mắt thâm trầm nhìn Ngạo Quân trong nước hồi lâu, thẳng nhìn đến cả người nàng không thoải mái, vốn là nước suối ấm áp khiến cho mặt đỏ, lúc này lại như lấy máu, thoạt nhìn càng thêm minh diễm động lòng người. Rõ ràng thập phần lo lắng, lại tại kia cố trấn định, nàng như vậy thập phần xinh đẹp, đáng yêu. Bỏ qua chút hoảng hốt lúc đầu, từ tính cực phú thản nhiên nói, bên miệng vẫn là vẻ cười lạnh như cũ. Hô, người trước đi ra ngoài. Ngạo Quân gặp Cẩn Hiên nói như vậy, không chút nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm theo đó thả lỏng xuống, nhưng lập tức lãnh nghiêm mặt hạ lệnh trục khách. Cẩn Hiên không đi ra, nàng như thế nào đứng lên? Nếu ngâm mình nơi này họ sinh bệnh, tuy rằng trong này thật thoải mái, nhưng ngâm lâu họ lạnh, nàng cũng không muốn chết tại đây. Đi ra ngoài, bổn vương nói như thế nào cũng là vương gia, thấy Phó đại nhân như vậy hạ lệnh trục khách, nhưng là lấy hạ phạm thượng nha. Cẩn Hiên một bên mang theo trào phúng tươi cười nói, một bên thông thả bước đi đến bên cạnh bể ngồi xuống, vươn tay hoàn mỹ nghịch nước ấm áp. Động tác tao nhã mê người như vậy, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ như vậy, đồng dạng cũng bị sương mù che, cấp hơi hơi khuyếm hồng, làm cho hắn vốn khí chất lạnh lùng, vẻ mặt nhu hòa như vậy, Nếu xem bên miệng nhẹ chút trào phúng, cười thật sự là một bức duy mỹ phong cảnh. Người xem trong lòng thật sự là tâm dương khó chịu a. Ngạo Quân không tự giác, thật mạnh nuốt một chút nước miếng, thân thể nhảy lên một cổ khô nóng khó hiểu. Hắn kia động tác nghịch nước, càng như trêu chọc lòng của nàng, làm hại lòng nàng như có hàng vạn con kiến đang bò, theo bản năng lui về phía sau, tim đập thật mạnh. Nguy rồi, lâu lắm ngâm làm thân thể đã xuất hiện phản ứng, phải nhanh chóng đem tâm thần ổn định, bằng không nàng nhất định hội hít thở không thông mà chết. Hừ, vương gia là có thể như vậy, tùy tiện xông vào nhà người khác, rình coi người khác tắm sao. Ngạo Quân lạnh lùng trào phúng cười, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào Cẩn Hiên, tỏ vẻ nàng tức giận. Chính là lúc này trốn trong nước, một chút khí thế đều không có, khuôn mặt hồng hồng, con người đen nhộn nhạo, đôi môi đỏ mọng, thấy thế nào cũng là câu dẫn Cẩn Hiên. Ha ha, như thế nào sao nói là người khác đâu? Chúng ta có cái quan hệ gì a? Làm gì để ý tục lễ đâu? Có phải hay không a? Mạc Quân công tử của ta. Cẩn Hiên đột nhiên như là nghe được cái chuyện gì buồn cười, ha ha nở nụ cười có điểm vô lại, hướng Ngạo Quân cười đến phi thường vô hại nói. Một bộ dạng chúng ta là anh em, chính là hai chữ công tử này lại cắn răng phát ra. Ngươi là vương gia, ta là thấy phó thấy tử, chúng ta có quan hệ cũng chỉ là hướng làm quan thôi, không phải sao, Cẩn vương gia. Vương gia xông vào nhà đại thần, xem đại thần tắm rửa, bản quan nhưng là không có hứng thú trình diễn trước mặt vương gia, cho nên thỉnh vương gia tự trọng, đi ra ngoài. Ngạo Quân trầm thấp nghiêm mặt, vô tình phân rõ giới hạn của hai người, lạnh lùng chỉ vào cửa nói, lúc này nàng chính là toàn tâm đối phó Cẩn Hiên, hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy, cũng không có nghe Cẩn Hiên nói mặt công tử, lòng của nàng la lên. Nhanh đi ra ngoài đi, cả người đều khó chịu, không phải muốn dùng phương thức này trừng phạt nàng. Kia rõ ràng là lấy đao đem nàng giết, còn có điểm sẵn khoái. Cẩn Hiên như vậy thật sự làm cho nàng tiến cũng không được, mà lui cũng không xong. Nga, nguyên lai quan hệ của chúng ta chính là như vậy, thật thương tâm, bổn vương còn tưởng rằng chúng ta ít nhất là bằng hữu đâu. Nhớ ngày đó ở biên cương, Mạc quân sư cũng không phải là như vậy đối đãi với bổn vương nga, chứ không phải đã không có giá trị lợi dụng chứ. Cẩn Hiên chọn mi, đi tới dọc theo bể, liền gợi lên một cái tươi cười mê đảo chúng sinh. Về phần nàng nói cái gì chân nhân tú, hắn lại càng không biết là cái ý tứ gì, cũng không muốn hỏi. Hắn đang đợi, chờ nàng khi nào chịu không nổi tự động nói với hắn hết thảy. Hắn biết nàng hiện tại nhất định cả người đều rất khó chịu, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn đường đường là Cẩn vương gia cũng không phải dễ khi dễ, như thế nào cũng phải khiến nàng đi lên. Đương nhiên nếu nàng tình nguyện chịu đựng loại giày vò này cũng không nguyện nói ra chân tướng, kia cũng là nàng tự tìm. Tuy rằng hắn đau, nhưng hắn chính là phải bức nàng. Vương gia nếu nghĩ thảo luận vấn đề này, có thể hay không trước đi ra ngoài, chờ ta mặc quần áo lại bàn. Ngạo Quân gặp Cẩn Hiên thế nhưng thông thả, bước đến bên bể, không khỏi càng hoảng hốt, khẩu khí nhuyễn xuống giống như thương lượng. Cẩn Hiên ánh mắt như muốn đem nàng nhìn thấu, làm cho nàng không khỏi kinh hãi lên. Hôm nay hắn quá bất thường, hắn chưa từng lấy loại thái độ này đối với nàng, nhất thời nhưng lại đối với hắn không biết như thế nào cho phải, nàng đoán không ra. Vì cái gì muốn đâu, chúng ta đều là nam tử không phải sao, bị bổn vương nhìn thấy có gì mà thẹn thùng. Cẩn Hiên đi tới chỗ Ngạo Quân ngừng lại, vẻ mặt lưu manh tà cười nói, nhìn đến Ngạo Quân lại không ngừng lui về phía sau, bị hơi nước ấm áp hấp hơi trên trán đã có mồ hôi giọt xuống, ánh mắt trầm xuống, rất nhanh hiện lên một tia không đành lòng. Tiếp theo giơ lên cái tươi cười càng thêm vô hại. Quân sư tắm lâu như vậy còn liến tuyết đứng lên, xem ra bể này nhất định là thật thoải mái. Vừa lúc, bổn vương chưa tắm rửa, hiện tại cả người đều khó chịu, liền mượn bể này của quân sư một chút, quân sư hẳn là sẽ không để ý đi. Tuy hỏi, nhưng Cẩn Hiên vừa nói xong cũng đã bắt đầu động thủ cởi quần áo, một bên thoát, một bên cười đến thật quỷ dị. Ngạo Quân bị lời nói Cẩn Hiên cấp sợ tới mức cả người cứng ngắc, sắc mặt nháy mắt một trận tái nhợt, vốn là có điểm buồn bực chóng mặt, này đầu óc càng thêm mơ hồ. Thất thần, Cẩn Hiên đã thoát xong quần áo, đi vào bể. Ngạo Quân bên không ngừng lui về sau, bên chỉ vào Cẩn Hiên cả giận nói, đứng lại, đi ra ngoài. Trong giọng nói không hề ức chế run run, tái làm cho hắn tiếp cận nàng, thân thể nàng sẽ bị phát hiện. mà hiện tại là loại tình cảnh này nhất định thật xấu hổ. Nhìn Cẩn Hiên kia ngực rắn chắc, cảnh đêm đó thân cận da thịt bên đầm trì thật không chịu kém thua mà hiện lên. Lúc này mặt hồng đến mang tai, toàn thân đều đỏ lên, chung quanh nước giống như nháy mắt đã bị nấu chín một nửa, sôi trào lên, càng ngày càng nóng, toàn thân cũng càng ngày càng vô lực. Ân, thật sự là thoải mái, trách không được quân lương Liến Tuyết đứng lên, thứ tốt sẽ cùng nhau chia sẻ, không phải sao, đại quân sư của ta. Cẩn Hiên không để ý tới Ngạo Quân tức giận, nhờ mắt hưởng thụ nói, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra ánh sáng bất người, khóe miệng khinh câu bắn thẳng đến Ngạo Quân, rất nhanh hướng Ngạo Quân đi tới. Đừng tới đây, nếu không ta gọi người. Ngạo Quân lùi về phía sau, bên vô lực nói, kia nhược nhược thanh âm, nửa điểm uy hiếp cũng không có, ngược lại càng thêm nghênh đón. Theo Cẩn Hiên tới gần, một cổ cường đại áp lực vô hình bao phủ bốn phía Ngạo Quân, làm cho hô hấp vốn càng ngày càng khó khăn lại cảm thấy không thông. Thông minh tuyệt đỉnh nhất thời không dùng được, một chút cũng không để ý chính mình nói ra một câu ngu ngốc cỡ nào. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ kêu được người sao? Cẩn Hiên không có sợ hãi, cười lạnh nói, lúc này hắn cách Ngạo Quân bất quá hai bước, hai tay hoành ngực, mắt sáng như đuốc nhìn Ngạo Quân. Ngươi! Ngạo Quân trừng mắt đẹp, lại không nói ra lời. Cẩn Hiên ánh mắt nóng rực, làm cho nàng cả kinh, thậm chí nháy mắt khôi phục không ít. Thế này mới ý thức được hai người mới vừa đối thoại, đột nhiên có loại cảm xúc muốn cười. Như thế nào cảm giác Cẩn Hiên như đang muốn đùa giỡn với con gái nhà lành, mà nàng cũng vô lực, hoàn thủ, nhưng còn giãy giụa a. Này không khỏi làm cho nàng nhớ tới TV, thường xuyên nhìn đến một trường hợp. Một thiếu nữ xinh đẹp, bị một sắc lang chế trụ, lúc này sẽ nói một câu, buông, bằng không ta sẽ la lên. Mà cái sắc lang kia sẽ nói một câu, người kêu a, người kêu rách họng cũng không có người đến cứu ngươi. Không thể tưởng được, loại tình cảnh này thế nhưng có một ngày sẽ ở trên người nàng cùng Cẩn Hiên trình diễn, thật sự là buồn cười. Cẩn Hiên nhìn Ngạo Quân đột nhiên vô duyên vô cớ nở nụ cười, ở sương mù mênh mông tươi cười của nàng có vẻ thần bí như vậy, làm cho nàng vốn tuyệt sắc liền càng thêm minh diễm động lòng người. Người tuyệt sắc như vậy hắn trước kia như thế nào liền nhìn không ra nàng là nữ tử đâu. Hắn bây giờ còn nhớ rất rõ, đêm đó trì đàm ngẫu ngộ, nàng tóc đen thùi lại bóng loáng mềm mại, dán vào tảng đá, nàng tựa trên tảng đá là như vậy tùy ý, ánh trăng sáng tỏ trên mặt nàng thành một loại sương mù mỹ thần bí, một bên kia hơi hơi gợi lên tươi cười là như vậy nhiếp hồn đoạt phách, duyên dáng nôn mịn bóng loáng cổ, xương quay xanh xinh đẹp, thân mình trong suốt, trên tay xúc cảm ôn nhu, còn có hương khí tự nhiên dễ ngửi trên người. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong đầu nghĩ đến đêm đó ôm ấp nàng trong lòng, một cổ thật sâu dục vọng đi lên, cả người từng trận nóng lên, mỗi một tế bào đều kêu gào muốn nàng. Chết tiệt, hắn vốn chính là trừng phạt nàng, trừng phạt nho nhỏ một chút, không thể tưởng nàng có thể dễ dàng như thế gợi lên dục vọng tiềm tàng trong hắn, làm cho hắn không tự chủ được. Thừa dịp Cẩn Hiên thất thần, Ngạo Quân trầm một cái xuống, hoàn toàn ngập trong nước, nàng phải cược một phen, bằng không nàng tuyệt đối trốn không thoát. Đang cùng chính dục vọng của mình đấu tranh, Cẩn Hiên chỉ cảm thấy nước chấn động, trước mắt không thấy thiên hạ âu yếm trong lòng ảo não, vừa định cùng ẩn vào trong bể, đột nhiên trước mắt tung lên một phiến bọt nước, bản năng khép hờ mắt, chờ mở mắt ra, trong lúc đó trước mắt nổi lên một đạo sóng nước lớn. Bóng người chợt lóe, khi hắn không thấy rõ, cầm một bên quần áo, tùy tay mặc, nháy mắt biến mất trong phòng tắm. Nhìn phòng tắm không có dáng người kia, sắc mặt âm trầm, gợi lên một nụ cười lạnh. Thoát được hòa thượng, trốn miếu sao? Quân, lần này ngươi trốn không thoát. Chương 66. Đêm tâm loạn. Ngạo Quân lòng còn sợ hãi, về tới phòng chính mình. Vừa mới vội vàng theo phòng tắm trốn thoát, nhất thời nhưng lại hoảng, không chạy đúng đường, đi đến hậu viện. Bình tĩnh lại mới biết nguyên lai chạy sai phương hướng, thế này mới lại chậm rì rì trở về. Thật là đêm nay thật sự bị Cẩn Hiên cắp dọa. Hắn sao lại hỏi biến thành như vậy? Chẳng lẽ là nàng tổn thương hắn quá sâu, thậm chí có điểm không rõ ràng? Rốt cuộc đã trở lại. Ngạo Quân vừa tiến vào, trong bóng đêm một tiếng nói mỹ nhân liền vang lên. Ngạo Quân cả kinh, hắn như thế nào ở đây? Nhất thời phòng đều sáng lên, Ngạo Quân dương mắt nhìn lên, trong lúc đó Cẩn Hiên nhàn nhã ngồi trên giường nàng, nhìn không ra hỉ giận, đôi mắt thâm thúy nóng rực nhìn nàng, giống như muốn đem nàng xem thấu. Ngươi thế nào ở trong phòng của ta? Ngạo Quân lúc này trấn định tự nhiên, cái gì lạnh nhạt đều biến mất vô tung, vẻ mặt khiếp sợ nhìn khách nhân không mời mà đến. Cẩn Hiên đêm nay rốt cuộc làm sao, như thế nào giống như âm hồn không tiêu tan đâu. Chờ ngươi a. Cẩn Hiên đương nhiên nói, thuận tiện còn nắm trên giường, giường Quân hảo thơm, cùng Quân giống nhau đều làm người ta say mê. Ngươi đứng lên cho ta. Ngạo Quân bước nhanh qua, một phen kéo Cẩn Hiên, vẻ mặt giận dữ nói, nàng đã không thể nhìn được nữa. Nhưng Cẩn Hiên vẫn là nằm bất động, mặt Ngạo Quân như thế nào kéo hắn, chính là không chịu đứng lên, hơn nữa rõ ràng còn bế khí giả chết. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngạo Quân rốt cuộc không thể nhẫn, sống to lên, đêm nay nàng đã muốn bị hắn làm suy nhược thần kinh, ngay cả phòng chính mình đều đi nhầm. Không thể tưởng được, hắn bây giờ còn không buông tha nàng, thật sự là không thể nhẫn, Phật đều muốn phát hỏa. Làm gì? Này phải hỏi Quân. Cẩn Hiên đột nhiên mở mắt ra, tay lôi kéo đem Ngạo Quân ngã xuống, xoay người một cái đem Ngạo Quân đặt dưới thân, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về Ngạo Quân, thản nhiên nói. Nổi giận, nàng rốt cuộc nổi giận, hắn còn tưởng nàng đối hắn thật sự có thể không mặn không nhạt đâu. Quân, ngươi cũng biết, ngươi đối ta đạm mạc thật sự làm lòng ta lạnh, vì cái gì ngươi rõ ràng là nữ tử, lại vẫn là chống cự ta đâu? Chúng ta trong đó có chướng ngại là cái gì? Mặc kệ là nhiều chướng ngại, ta Âu Dương Cẩn Hiên đều khinh thường, gặp thần sát thần, ngộ Phật thí phạt, ta cũng không thể ngăn cản ta muốn tâm ngươi. Ngạo Quân không nghĩ tới, Cẩn Hiên đột nhiên làm như vậy, là dễ dàng bị Cẩn Hiên kéo ngã, còn bị hắn ngăn chặn, lập tức thân thủ để ở trên ngực hắn. Cưỡng chế rung động trong lòng, lạnh lùng nói, đứng lên. Tuy mạnh thu hồi cảm xúc bất an, nhưng trái tim cũng không khống chế được nhảy lên. Nếu bổn vương không dậy thì sao? Cẩn Hiên đã sớm dự đoán được Ngạo Quân hỏi chống cự, một tay đặt lên thắt lưng Ngạo Quân, một tay bao lấy tay Ngạo Quân đang để trong ngực hắn, tay hắn thật to ấm áp. Cẩn Hiên, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi như vậy làm ta thật bất an. Ngạo Quân vô lực nhìn Cẩn Hiên nói, nàng muốn tránh lại tránh không được hắn, đối hắn tức giận, hắn thấy lại tưởng ngươi đang khảy đàn, đối hắn mắt lạnh, hắn còn làm nhiệt tình như hỏa, nàng mệt chết đi, cũng không tâm tư bồi hắn tại đây đùa giỡn. Bất an, Quân cũng sẽ bất an, bổn vương còn tưởng rằng ngươi căn bản là vô tâm vô phế đâu, nguyên lai là vẫn có cảm giác. Cẩn Hiên đối với Ngạo Quân tràn đầy trào phúng cười. Hắn đêm nay tự hồ thật tích lộ ra tươi cười như vậy. Đủ, ngày đó ta đã muốn nói rất rõ ràng, ta là không có khả năng nhận một cái nam tử, ngươi đừng lo lắng. Có chuyện gì nói xong liền đi cho ta, đừng quấy nhiễu ta nghỉ ngơi. Ngạo Quân mặt thật sâu trầm xuống, cả ngồi lập tức phát ra hàn khí, lãnh không hề cảm tình nói, trong mắt đồng thời lộ ra chán ghét, mày thật sâu nhăn lại nói. Hơn nữa, ta cũng nói qua với ngươi, ngươi tới gần ta khiến ta gây tởm, cho nên phiền toái ngươi lập tức dời ta. Ta cũng không tưởng đêm nay gặp ác mộng. Oa, yêu ghét đọc trong lời nói a. Nếu là chính nàng nghe được có người nói như vậy, người nọ hội ít nhất biến thành gấu mèo. Nhưng Cẩn Hiên hẳn là sẽ không đánh nàng đi. Nàng ngày đó nói so với giờ còn đã thương người hơn. Hắn còn chưa đối với nàng như vậy, cho nên hiện tại hẳn là cũng sẽ thật an toàn. Đầu hơi bỏ qua một bên, nàng không nghĩ Cẩn Hiên trong mắt thống khổ. Ngày đó Cẩn Hiên lấy ánh mắt tuyệt vọng so với đánh nàng một chút còn muốn làm cho nàng khó chịu hơn. Nàng tự hồ có thể đoán được Cẩn Hiên lại bị thương, mà lòng của nàng vừa đau. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không, cũng cuồng tự ngược. Cẩn Hiên lẳng lặng nhìn Ngạo Quân kiên quyết quay mặt đi, không nói được lời nào, nhưng là không phải như Ngạo Quân nghĩ, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, mà là đôi mắt càng phát ra sâu thẳm. Như hắc đàm sâu không thấy đáy, nhìn không ra suy nghĩ của hắn, nhưng nắm tay Ngạo Quân thật chặt. Quân, nói hiện tại ngươi còn muốn nói như vậy sao? Ta đã biết tất cả, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục né tránh ta. Hai người trong lúc đó đều lâm vào trầm tư, nhưng chỉ chốc lát sau, Ngạo Quân liền không chịu nổi, cũng không phải hai người trong lúc đó trầm mặc làm cho nàng không chịu nổi, mà là người nằm đè trên người nàng nặng như một tòa thái sơn, ép nàng đều nhanh không thể hô hấp. Hơn nữa điểm chết người ở chỗ, tòa thái sơn này còn có hô hấp, hơi thở ấm áp của hắn thẳng tắp phun lên trên mặt nàng, trên cổ nàng, hại nàng thật nhột. Nhưng vừa định mở miệng, người kia tự hồ cũng không nghĩ tới tiếp tục nghe lời nói đã thương người của nàng. Hai viên ấm áp gợi cảm đè ép xuống dưới, chặn sở hữu lời nói muốn xuất khẩu. Ngạ Quân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kịch liệt giãy giụa hai tay, dùng sức muốn đẩy người trước mắt ra, nhưng lại không lay động hắn nửa phần. Cẩn Hiên vốn chỉ là muốn ngăn chặn đôi môi phiền lòng kia, cũng không tưởng vừa đụng tới đôi môi khát vọng đã lâu kia, liền không thể dừng lại. Nhiều ngày tưởng niệm, khi biết nàng là nữ tử, vui sướng cùng tức giận hóa thành nụ cười này, không tự giác hôn càng sâu, mang theo dò xét bền bỉ, mang theo thật sâu thương tiếc, mang theo tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đầu tiên là nặng nề chà chà môi nàng, thẳng hôn đến nàng thật sâu nhăn mày, ngăn lại thân mình không ngừng giãy giụa, bắt lấy tay nàng không ngừng đẩy ra, chậm rãi phóng nhẹ lực đạo, trở thành ôn nhu tinh tế hôn nàng, mềm nhẹ hút đứng lên, như là nhấm nháp mỹ vị bình thường. Ngạo Quân chậm rãi đắm chìm trong ôn nhu của hắn, giãy giụa thân mình chậm rãi ngừng lại, hai tay vô lực dán lên trong ngực hắn, hàm răng cắn chặt khẽ mở. Cẩn Hiên nhân cơ hội này tiến vào quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, đầu lưỡi ấm áp đảo qua mỗi địa phương, cùng cái lưỡi chơi trò truy đuổi. Một cổ hơi thở ái muội chậm rãi quanh quẩn ở hai người. Ngạo Quân vô lực hai tay đặt lên cổ Cẩn Hiên, mà tay Cẩn Hiên chuyển qua bên hông Ngạo Quân, đem nàng ôm lấy. Cả hai thân hình gắt gao không có nửa điểm khe hở. Trong phòng độ ấm kịch liệt bay lên, mà tình cảm hai người như núi lửa có xu hướng bùng phát. Quân, ta hảo yêu ngươi nha. Cẩn Hiên thâm tình nói với Ngạo Quân một tiếng, vốn là cực phú từ tính, lúc này thấp mê khàn khàn, nói không nên lời mỹ hoặc lòng người, ánh mắt mê ly mong mỏi lúc này vì tình dục mà càng thấy Ngạo Quân thêm mê người, đôi mắt đen thùi nhiễm dục tình mà phiến hơi nước, còn có mùi thơm ngát trên người nàng vừa tắm rửa, khiến tâm hắn vốn hỏng, thần trí hoàn toàn biến mất. Hắn đã hôn sâu, hắn muốn càng nhiều hơn, hắn muốn nàng, hắn hiện tại nghĩ muốn nàng. Đôi môi vẫn như cũ không rời đôi môi ngọt của nàng, tay nhẹ mở y bào trắng nõn của nàng. Cẩn Hiên tràn ngập tình dục, nỉ non, động tác cởi bỏ quần áo nàng, khiến thần trí Ngạo Quân bị hắn hôn kéo đi xa, nháy mắt thanh tỉnh. Trời ạ, hắn đây là đang làm cái gì? Hắn thế nhưng cởi quần áo của nàng, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn... Nàng mặc dù không hiểu tình yêu, nhưng thân là tân nhân loại thế kỷ 21, nếu nàng ngay cả hiện tại là cái tình trạng gì cũng không biết, kia nàng liền sống uổng phí. Cũng không, không được, không thể làm cho hắn làm như vậy. Tuy rằng thân thể nàng vẫn là kịch liệt, tự hồ muốn càng nhiều, tự hồ cũng không nghĩ cự tuyệt Cẩn Hiên, nhưng nàng khôi phục lại thần trí cũng rất tin tưởng, bọn họ làm như vậy không đúng. Nếu nàng đêm nay theo đuổi trái tim mình, kia về sau nàng không thể tưởng tượng. A, đang bận rộn, Cẩn Hiên đột nhiên cảm thấy trên môi tê rần, một cái kinh hô ly khai Ngạo Quân, một mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Chết tiệt, nàng thế nhưng cắn hắn, nhưng lại dùng sức như vậy, đều chảy máu, thật ngoan. Nhưng đau xót này cũng làm cho hắn thanh tỉnh, nhưng hai tròng mắt thâm thúy nồng đậm tình dục chưa tán, cúi đầu nhìn Ngạo Quân còn thở dốc. Môi của nàng bị hắn hôn sưng trướng lên, trên mặt lại thản nhiên vết máu, đó là máu hắn. Trong mắt đồng dạng còn lưu chút tình dục chưa tiêu tan, tóc đã tán loạn, rối tung trên giường, y bào trắng nõn đã bị hắn hoàn toàn cởi bỏ, bên trong trung y cũng không thể che lấp hoàn toàn. Vai hơi lộ ra, ngực phập phồng rõ ràng đặc tính của nữ tử, thật sự là một bức hình kiều diễm. Ánh mắt hắn nhìn xem càng thêm thâm trầm, thậm chí còn có một chút xa rời hắn. May mắn hắn vừa mới không dùng sức, Ngạo Quân thanh âm mang theo cơn giận còn sót lại vang lên. Âu Dương Cẩn Hiên, ta nói rồi, ngươi không được tái làm chuyện này, ngươi không xem lời ta nói là gì phải hay không? Tình dục của nàng chưa tán, thanh âm cũng không giống bình thường, ngược lại khàn khàn trầm thấp, có vẻ là quá mức chột dạ, ngay cả lời nói đều thô tục. Dù sao nàng vừa mới thập phần hưởng thụ nụ hôn này. Cái này Cẩn Hiên xem như là chân chính khôi phục thần trí, nhìn thiên hạ nổi giận, nghe lời thô tục kia, bất giác khóe miệng gợi lên cái tươi cười mê người điên đảo chúng sinh, đồng dạng khàn khàn nói. Ha ha, không thể tưởng được, quân của bổn vương cũng sẽ nói lời thô tục. Này cũng hình tượng mà quân công tử, nho nhã, hoàn toàn không hợp nha. Hơn nữa Quân, ngươi cho ngươi bộ dáng hiện tại còn có thể tái nói với ta ngươi thích nữ tử. Ngươi muốn là cưới vợ sinh con, ngươi chán ghét nam tử đối với ngươi làm chuyện như vậy. Bởi ngươi là nam tử sao? Ngươi còn có thể đúng lý hợp tình, nói ngươi không thích bổn vương, là ngươi không thể tiếp nhận chuyện nam nhân cùng nam nhân yêu nhau sao? Ngươi còn có thể nói, ngươi là nam tử sao? Cuối cùng một câu cũng là nhẹ nhàng, mà nằm bên tai Ngạo Quân nói. Nói xong còn đồ dai khẽ cắn bành tay Ngạo Quân, thật vừa lòng cảm giác được Ngạo Quân không thể ức chế rung lên. Ngươi! Cẩn Hiên cả kinh, cúi đầu nhìn chính mình một chút, trước mắt biến sắc, giống như không muốn tin chuyện này là thật, nhưng là chuyện xảy ra trước mắt, hắn rốt cuộc đã biết, nhưng chuyện này trách ai được đâu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không nên say mê nụ hôn của hắn. Muốn trách thì trách chính mình, một chút ý thức nguy cơ đối Cẩn Hiên, cảnh giới quá kém. Chưa từng nghĩ đến, Cẩn Hiên trầm ổn cũng sẽ có thời điểm không khống chế được. Muốn trách thì trách chính mình, biết rõ hắn đêm này thật không bình thường, còn muốn tiếp cận hắn. Không đúng, hắn vì cái gì một chút biểu tình kinh ngạc đều không có. Hắn vì cái gì họ như thế thản nhiên, nhận nàng từ một nam nhân biến thành nữ nhân. Hắn vì cái gì? Chẳng lẽ... Người đã sớm biết, có phải hay không? Ngạo Quân trầm hạ đôi mắt hỏi, nhưng ngữ khí cũng là khẳng định. Nàng sớm nên nghĩ đến không phải sao? Hắn đêm nay bất thường trào phúng. Những câu hắn vô lại, nhưng đối với nàng như châm biếm. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới trong bể trần trụi mới làm cho hắn nhìn ra? Không có khả năng. Có lẽ hắn họ đột nhiên xuất hiện trong phủ nàng, xuất hiện trong phòng tắm của nàng, là vì hắn phát hiện nàng là nữ tử, phát hiện nàng lừa hắn. Quân của ta thật thông minh. Cẩn Hiên ôn nhu, đem tóc mai phân tán có Ngạo Quân vén lên ái mụi cười, ánh mắt tỏa sáng nhìn Ngạo Quân. Là Vũ Tình nói cho ngươi. Ngạo Quân không khách khí, chụp lấy tay Cẩn Hiên, lãnh thanh nghi vấn hỏi. Tiếc nàng hẳn sẽ không nuốt lời mới đúng a. Nhưng trừ bỏ nàng cùng hoàng đế tỷ phu, cũng không có người biết nàng là nữ tử. Là ngươi nói cho ta biết. Cẩn Hiên thần bí nở nụ cười nói, thân thủ theo trong lòng lấy ra một vật. Ta? Ngạo Quân hơi nhíu mi, nghi hoặc, chỉ vào chính mình nói. Điều này sao có thể, nàng khi nào thì nói cho hắn. Nàng muốn gạt hắn còn không kịp đâu, như thế nào có khả năng họ nói cho hắn đâu. Cẩn Hiên không nói lời nào, chính là cầm từ trong lòng lấy ra một vật quơ quơ trước mắt Ngạo Quân. Nhìn đến đôi mắt Ngạo Quân kịch liệt co rút, nhanh theo tay hắn di động, thế mới mị hoặc cười nói. Đây là vật của ngươi, đồng tử này đặt ở chỗ ta lâu như vậy, như thế nào cũng không tới lấy. Làm hại ta luôn luôn cầm theo nó, lo lắng chủ nhân của nó bị mất sẽ bị thương tâm đâu. Lấy về đi, lại không biết tiên tử dưới ánh trăng đi về nơi nào, cũng không tưởng nguyên lai là chủ nhân nó không cần nó, biết rõ nó ở đâu cũng không tới lấy về. Người như thế nào biết ta chính là chủ nhân nó? Ngạo Quân có điểm thất thần nói. Cẩn Hiên tươi cười, làm cho Ngạo Quân một trận vận huyễn. Không thể tưởng được, Cẩn Hiên tươi cười cũng có thể như vậy câu hồn, đọt phách. Ngay cả nàng cũng bị hắn cấp tươi cười, khiến đầu óc trống rỗng. Cẩn Hiên vừa lòng nhìn Ngạo Quân bị tươi cười của hắn mê muội, xưa lên một cái tươi cười càng thêm mê người nói. Bởi vì Vũ Tình nói cho ta một câu, thời điểm nàng xem cây súng này, nàng nói, khắp thiên hạ này trừ bỏ nàng, cũng chỉ có chủ nhân cây súng này biết nó là vật gì. Người hẳn là còn nhớ rõ, ta với ngươi nói qua, chủ nhân của nó là tiên tử dưới ánh trăng, cũng có thể nhớ rõ lúc trước, ngươi như thế nào dùng nó, bước ra lực ưng thả chúng ta đi. Ngạo Quân nhắm mắt, lựa chọn trầm mặc. Tuyết, ngươi thật sự là thông minh a. Ngươi mặc dù không chính mồm nói ra với hắn ta là nữ tử, nhưng này cũng không khác gì nói với hắn. Trừ phi Cẩn Hiên là ngốc tử, nếu không hắn như thế nào hỏi nghe không hiểu ý của ngươi đâu. Ta không thể nói ngươi, chẳng lẽ thật sự là thiên ý, vẫn là ý tứ mụ mụ đâu. Như thế nào không nói, nói ta hiểu lầm, nói ta xem sai rồi, nói ngươi xác thật là nam tử, như thế nào không nói. Cẩn Hiên gặp Ngạo Quân lúc này vẫn lựa chọn trầm mặc, sở hữu ẩn nhẫn lửa giận đều bạo phát, cầm hai vai nàng mặt âm trầm, lãnh thanh ép sát nói, thành thúy đôi mắt sắc bén bắn ra lửa giận, thẳng tắp thiêu đốt Ngạo Quân. Ta thừa nhận ta là nữ tử. Đối mặt Cẩn Hiên lửa giận từng bước áp sát Ngạo Quân, bình tĩnh vô ba nói. Giờ khắc này, bí mật bị phát hiện, nàng đột nhiên cảm thấy cũng không phải sợ hãi, cũng không phải nói dối mà là một loại thoải mái chưa từng có. Nữ tử? Ha ha, nguyên lai quân của ta là nữ tử a, lâu như vậy ta cũng không biết, ta không phải là quá mức ngu xuẩn, có phải hay không là người biết cuối cùng đâu. Cẩn Hiên cười khổ một cái, điểm này hắn nhịn lâu lắm, hắn nghĩ đến hắn có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng là đối mặt bình tĩnh của nàng trong lòng hắn chua xót lại từng trận mở ra. Vẻ bình thản của nàng làm hắn quá mức kinh ngạc, nàng như thế nào có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ lòng của nàng thật sự là không có hắn sao? Nàng cho tới bây giờ sẽ không để ý hắn biết nàng là nữ tử sao? Thật xin lỗi. Ngạo Quân thùy hạ đôi mắt thản nhiên nói, nàng hướng đến sẽ không xử lý việc tình yêu. Nàng có thể nói chính là ba chữ này thôi, nhưng Cẩn Hiên muốn nghe không phải là ba chữ này, mà là ba chữ khác. Thật xin lỗi. Quân, ngươi làm sao thật xin lỗi ta? Là Phẫn Nam Trang lừa ta. Này đều là lý do nam tử tuyệt tình làm bị thương ta, cũng là ngươi không thể nhận ta. Cẩn Hiên lạnh lùng hỏi ngược lại, hắn tới không muốn nghe chính là ba chữ này, hắn muốn nghe nàng gật đầu đáp ứng. Ngạo Quân vừa định nói ba phương diện đều có, nhưng môi đỏ mọng vừa mở đã bị Cẩn Hiên kiên định cướp lại trước. Nếu là vì hai cái trước ta tha thứ cho ngươi, nhưng vì cái thứ ba ta tuyệt không nhận, đời đời kiếp kiếp không nhận, nhớ kỹ. Cẩn Hiên, cho dù ta là nữ tử, chúng ta vẫn không thể cùng nhau, ta sẽ làm ngươi bị thương. Ngươi làm gì chấp nhất như thế? Chúng ta làm bạn hữu không tốt sao? Ngạo Quân vô lực thản nhiên nói, không thể phủ nhận, Cẩn Hiên kiên định trong lời nói quả thật là đánh sâu vào nội tâm nàng. Hắn khí phách mà kiên định, làm cho nàng thiếu chút nữa luân hãm. Tâm lại vì một câu này nổi lên từng trận ngọt ngào. Chẳng lẽ lòng của nàng đã dần dần phản bội nàng, không chịu khống chế của nàng? Không, không được, nàng cũng không thể theo đuổi chính mình, hôm nay nói rõ ràng đi. Chấp nhất, là ngươi chấp nhất hay là ta chấp nhất? Quân, ngươi vì cái gì muốn nhiều lần trốn tránh ta, trốn tránh tâm chính mình đâu? Đừng vì chính mình tìm cớ. Đừng vì lấy cớ làm ta bị thương, ngươi cũng biết ta sớm đã thương tích đầy mình, chỉ có ngươi tài năng làm cho ta thương tâm. Nếu ngươi thật sợ ta bị thương cũng đừng tái chạy trốn được không? Ta không có khả năng tái làm bằng hữu của ngươi, vĩnh viễn không có khả năng. Cẩn Hiên thật sâu nhìn vào đôi mắt sâu không lường của Ngạo Quân, kiên định khuyên. Quân phản ứng hắn đều nhìn thấy, tuy rằng đôi mắt nàng bình thường như hồ sâu, nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng tâm nàng kinh hoàng hắn thật cảm nhận được. Hắn tin tưởng vững chắc nàng cũng không như bề ngoài vô tâm với hắn, nàng còn không thấy rõ tâm mình. Cho dù là ta chấp nhất, có lẽ ngươi đúng, ta là đang lẩn trốn, tâm ta thật có ngươi. Ngạo Quân thật sâu nhìn Cẩn Hiên bình thản vô ba nói, giống như tự thuật một việc bình thường, kỳ thật lòng nàng lại bất an không yên. Dù sao muốn bí mật trong lòng chôn giấu thật sâu trước mắt Cẩn Hiên. Cẩn Hiên vừa nghe Ngạo Quân thừa nhận trong lòng có hắn, nhưng lại nhất thời cao hứng như tiểu hài tử, chỉ kém nhảy dựng lên hoan hô. Nhìn hắn rõ ràng vui vẻ đến chết, chờ mong nhìn nàng. Nàng cũng không đành lòng nói ra, nhưng nàng lại ngoan tâm, nhắm mắt lại nói. Nhưng tâm của ta lại đồng thời có thêm một người khác. Người nói ta hoa tâm cũng tốt, nói ta như thế nào đều được, ngay cả chính mình ta đều không rõ, huống chi ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Cẩn Hiên vẻ mặt vui sướng nháy mắt biến mất vô tung, mà không chút thay đổi nhìn Ngạo Quân, từ từ nhắm hai mắt, nhìn không ra lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hắn chính là lẳng lặng nhìn nàng, tự hồ muốn nhìn ra được cái gì. Cẩn Hiên thật lâu đều đợi không được nửa điểm động tĩnh của Cẩn Hiên. Lần trước giận, lần trước quở trách, lần trước cũng xuất hiện thương tâm. Này không khỏi làm Ngạo Quân bất an mở mắt ra, nhẹ nhàng kêu. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy ẩn chứa kiên định làm cho nàng kinh hãi. Nàng đều nói như vậy, hắn còn không buông sao? Cẩn Hiên đột nhiên nhảy lên một cái, Ngạo Quân lập tức đuổi tới. Hai tay khởi động thân mình, thoáng sửa sang lại một chút quần áo, nghi hoặc nhìn Cẩn Hiên đang đứng bên giường, không biết nghĩ cái gì. Không rõ hắn không nói lời nào như vậy có ý gì. Hai người trong lúc đó lâm vào xấu hổ trầm mặc. Đang khi Ngạo Quân nghĩ như thế nào đánh vỡ trầm mặc, Cẩn Hiên hé ra một khuôn mặt phóng đại, tuấn tú, đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thâm thúy đôi mắt vừa mới còn bình tĩnh vô ba, lóe động ánh sáng, cương nghị khuôn mặt khí phách tản ra nhu hòa, nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, dùng đặc hữu tiếng nói, từ tính nói. Quân, ta mặc kệ ngươi trong lòng còn có ai, Mặc kệ ngươi như thế nào đa tình hay vô tình, cũng không quản ngươi là cái gì khách qua đường. Ta chỉ biết ngươi là Lăng Ngạo Quân, nhất định là quân sư của ta, vương phi của ta, là người mà ta yêu nhất. Ngươi tái như thế nào trốn đều trốn không thoát. Nhớ kỹ, chỉ cần là ta, Âu Dương Cẩn Hiên muốn làm, không có người nào có thể ngăn trở được. Cho dù là nghịch thiên mà đi, ta cũng muốn cùng trời đấu một trận. Lần này, hắn giống như thiên thần bình thường, tự cao tự đại. Đây là trên chiến trường không người địch lại lãnh diện chiến thần. Chỉ cần con mắt rực rỡ của hắn so với tinh quang phía chân trời còn muốn làm sáng ngời, làm cho người ta đuôi mù. Ngạo Quân thật sâu bị lời nói của hắn, vẻ mặt chấp nhất, khiến đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Đôi môi mộng khẽ mở, nhưng nói đúng là không nói ra lời. Đôi mắt sâu không lường ba quan lưu chuyển, tim vốn đã yên tĩnh đập càng nhanh lợi hại. Cẩn Hiên bị biểu tình của Ngạo Quân làm cho tâm tình càng thêm sung sướng, nhẹ nhàng khẽ hôn lên môi nàng, vương đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ nói: "Đây là ấn ký của ta, Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi là của ta, ta sẽ cho ngươi cam tâm tình nguyện làm vương phi của ta." Nói xong, đạp nhẹ bước đi, lưu lại Ngạo Quân trong kinh ngạc. Hắn còn có việc trọng yếu vào cung tìm Vũ Tình đâu. Tuy rằng hiện tại đã khuya, cửa cung đã đóng, nhưng không ngăn trở được hắn. Chỉ cần quân trong lòng có hắn, hắn đều có cơ hội. Mặc kệ nàng trong lòng còn có ai, hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ hết thảy xuất ra khỏi lòng quân. Mà trận này Vũ Tình là trọng yếu, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tối thiểu biết quân phải tìm Vũ Tình. Khi Cẩn Hiên đã đi xa, Ngạo Quân thế mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác xoa miệng mình tê dại, như có dòng điện theo trên người hắn chạy tới thân thể nàng. Đây là hiện trạng gì? Ngạo Quân suy sụp té xuống, lời nói Cẩn Hiên vẫn vang bên tai: "Người Lăng Ngạo Quân nhất định là quân sư của ta, là vương phi của ta, là người mà ta yêu nhất." "Thật sự là nhất định sao? A, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?" "Đừng nhảy, nhảy cái gì a? Không phải là một câu sao? Đừng nhảy, tái nhảy ta giết ngươi." Ngạo Quân thế nhưng ngây thơ, hướng về tâm không chịu khống chế của mình uy hiếp nói: "Thật sự là điên rồi, cho dù không điên cũng là ngốc tử, không sai biệt lắm, thật sự là tâm loạn như ma a, đều là Cẩn Hiên làm hại." "A!" Mặt Ngạo Quân thế nào uy hiếp, lòng của nàng lại không ức chế kinh hoàng đứng lên, loạn thành một đoàn, vô cùng hoảng loạn và bất lực. Ngạo Quân hô một tiếng buồn bực, tiến vào trong chăn. Trong lòng nói với chính mình, nói không nghĩ, ngủ một giấc, tỉnh sẽ không có việc gì. Quên, quên hết tất cả mọi sự việc phát sinh đêm nay, ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại chính là không ngủ được. Một hồi tình cảnh trần trụi trong phòng tắm hiện lên trước mắt. Lắc đầu, tình cảnh làm cho người ta tay hồng tâm khiêu. Nhưng một hình ảnh khác làm cho người ta đỏ mặt tim đập tự động nhảy vào trong đầu nàng. Ngay tại trên giường bọn họ thiếu chút nữa làm chuyện không nên làm. Chết tiệt, nàng vừa mới như thế nào bị hắn hôn đâu? Vì cái gì nàng mỗi lần đều không cự tuyệt hắn hôn đâu? Vì cái gì hắn cùng gia lực ưng hôn, tự hồ cảm giác không giống nhau? Bọn họ không phải đồng thời chiếm vị trí trong lòng nàng sao? Nàng không phải đồng thời yêu thương bọn họ sao? Nếu cùng là yêu, vì cái gì họ không giống nhau đâu? Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi sao? A, hảo phiền, không nghĩ. Cứng rắn buộc chính mình không thèm nghĩ chuyện đáng ghét đó nữa. Nhưng lời nói Cẩn Hiên lại nhân cơ hội xâm nhập vào, nhiễu nàng không thể an bình, cứu mạng a. Cứ như vậy cả đêm đều bị chuyện đáng ghét đó tra tấn, không thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đến, phủ thấy phó có nàng liền xuất hiện quốc bảo, mà chính nàng là quốc bảo kia, hai mắt gấu mèo thật sự đem lão quản gia cấp sợ chết khiếp. "Ta không sao, trong phủ có phải xảy ra chuyện gì không? Như thế nào sáng sớm liền ầm như vậy?" Ngạo Quân vô lực xoa thái dương, đối với vẻ mặt lo lắng quản gia thản nhiên nói, nhưng trong mắt lại bắn ra hàn quang đông lạnh người. Tới hôm qua bị Cẩn Hiên khiến cả đêm không bình tĩnh, không ngủ được. Không thể tưởng, hừng đông thời điểm vừa muốn ngủ lại đột nhiên bị tranh cãi ầm ĩ cấp đánh thức, làm hại nàng mắt gấu mèo vẻ mặt tức giận theo trên giường đi xuống. Nếu nàng biết ai sáng sớm quấy nhiễu nàng, người nọ liền thảm, không cho hắn đứt tay, cũng muốn cho hắn một tháng không nói được. Nhìn Ngạo Quân trước mắt khủng bố, quản gia rung lên một cái, nuốt nước miếng ấp úng nói không ra lời, sắc mặt thay đổi, khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn thật sự không biết nên nói như thế nào. Hắn sống hơn phân nửa đời, cái gì chưa thấy qua, có thể nói này tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa từng có, ai cũng không thể tưởng được đây là sự thật. Nói, Ngọ Quân nhíu mày một cái khẽ quát, làm cho quản gia thiếu chút nữa chân nhuyễn. Nhìn quản gia thần sắc cổ quái, còn có hắn ấp úng, Ngọ Quân tò mò. Chuyện gì có thể khiến cho quản gia hồ ly của nàng khó có thể mở miệng? Dạ, là Cẩn Vương gia, hắn... Quản gia run run thanh, nói quanh co. Trời nhiệt thế nào lạnh, quản gia trên đầu mồ hôi chảy xuống như hãn. Xem hắn bị Ngạo Quân cùng Cẩn Hiên cấp sợ quá mức. Cẩn Hiên, hắn đến đây sao? Hắn làm sao vậy? Vừa nghe đến Cẩn Hiên, Ngạo Quân mặt càng nhăn sâu, vô lực tựa đầu vào trên giường nói. Cho dù là Cẩn Hiên đến đây, cũng không lỏng lớn như vậy. Dạ, Cẩn Vương gia hắn sáng sớm đã tới. Hắn... Quản gia cân nhắc nói tới Cẩn Hiên, sắc mặt trở nên càng quái, muốn cười lại không dám cười, quả thật không biết nên nói như thế nào. Hôm nay Cẩn Vương gia rất quái dị, để bọn họ cao thấp hạ nhân cấp sợ tới mức sợ chết khiếp. Hắn ở đâu? Ngạo Quân vỗ trắng mình một chút, thản nhiên nói. Không phải một cái vương gia sao? Cần như thế nào khó có thể khải khẩu như vậy? Thật sự là vạn ác tiện tôn ti a. Hắn ở phòng bếp. Nói hai chữ cuối cùng, quản gia cơ hồ là từ trong cổ họng phát ra, thanh âm thấp đủ cho không thể thấp hơn, trên mặt vẻ mặt cũng đã đến đỉnh, tái nghẹn đi xuống, nhất định hồi vỡ mạch máu mà chết. Phòng bếp. Ngọ Quân không thể tin hỏi ngược lại, mày nhăn càng sâu, quản gia tuy nói nhỏ nhưng nàng nội lực thâm hậu nghe rất tin tường, chính là Cẩn Hiên một vương gia sáng sớm chạy đến phòng bếp trong phủ nàng làm cái gì? Dạ. Quản gia gật đầu nói. Ngất, hắn ở phòng bếp làm gì a? Ngọ Quân trực tiếp tưởng ngất xỉu đi. Bán hiếp mắt vô lực hỏi. Gặp quản gia một bộ nói không nên lời, mặt đỏ bừng. Ngọ Quân nghĩ chờ hắn nói cũng không biết hắn yếu nghẹn tới khi nào. Khoát tay chặn lại, đứng lên nói. Mang ta đi nhìn xem. Nàng muốn đến nhìn một chút, Cẩn Hiên rốt cuộc ở trong phòng bếp làm cái gì? Làm cho quản gia một bộ muốn ôm bụng cười to, lại cứng rắn ngăn lại. Dạ. Quản gia muốn đỡ Ngạo Quân, lại bị Ngạo Quân một cái thủ thế ngăn trở. Đành phải ở phía trước dẫn Ngạo Quân đi phòng bếp. Ngạo Quân vẻ mặt buồn bực theo quản gia đi phòng bếp, như thế nào dọc đường đi không có người a? Tuy rằng nàng trong phủ người không nhiều lắm, nhưng là không đến mức một người cũng không thấy đi. Mọi người đi nơi nào, gần đến phòng bếp, nàng liền buồn bực. Không phải là một Cẩn Vương gia sao? Dùng tất cả mọi người tại đây cùng hắn sao? Thật là... Tra tấn nàng một buổi tối còn chưa đủ, sáng sớm còn muốn tiếp tục tra tấn. Kỳ thật trong lòng vẫn tò mò, hắn đường đường là một vương gia, tiếng phòng bếp làm gì? Chương 67 Tâm lựa chọn. Cẩn Vương đâu? Ngạ Quân gặp tất cả mọi người thân dài quá cổ, hướng trù phòng xem, nửa điểm đều không có chú ý tới nàng. Càng cấp âm thanh lạnh lùng khó chịu nói. Nàng tuy không thích bị người chú ý, nhưng là không thích bị người ta bỏ qua. Nghe thanh âm lãnh đông chết người, hạ nhân ở bên ngoài phòng bếp rung lên, ngượng ngùng quay đầu đến. Nhìn Ngạo Quân mà không chút thay đổi, càng phát ra lạnh, thấp đầu nhưng chính là không có người trả lời. Chủ tử bọn họ mặc dù đợi bọn họ, nhưng lấy lãnh như thế đã có thể không phải là chuyện đùa. Hàn khí của nàng có thể sánh bằng lãnh diện chiến thần, Cẩn Vương gia còn muốn làm cho người ta lãnh hơn ba phần. Vương gia ở bên trong, nấu này nọ. Một cá say vạc thoạt nhìn khá can đảm thông minh, đứng ra nói. Nấu này nọ. Ngạo Quân cau mày, lặp lại câu nói. Âu Dương Cẩn Hiên họ xuống bếp. Trời ạ, đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất nàng nghe được từ lúc chào đời tới nay. Một vương gia nội y đến là vương tay ra, cơm đến là há mồm hỏi nấu này nọ. Mặc kệ chuyện thế nào, Cẩn Hiên cũng không giống người có thể tiến vào phòng bếp. Nhưng thế nào họ đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy đến nhà nàng mà nấu này nọ đâu? Dạ. Gã say vạc kia ngượng ngùng nhìn Ngạo Quân, không hờn giận liếc mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn phòng bếp kia một cái, sương khói nồng đậm theo bên trong phòng đi ra, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, huy phất tay, làm cho tất cả mọi người đi xuống. Thế này mới thông dong hướng phòng bếp, thoạt nhìn nguy hiểm đi tới. Cũng không biết hắn rốt cuộc đem phòng bếp của nàng cấp thành cái dạng gì.